Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 193, mẹ đến rồi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng chạm vào cháu. Bà Vương, tay cháu bị thương rồi, mọi người đừng chạm vào cháu. Thẩm Nghiên có vẻ hơi thảm hại, khoe mắt còn rưng rưng vì đau. Nhưng cô không để ý đến, sau khi đứng dậy, cô nhìn Lý Tiêu Tiêu đang chột dạ. Cô đi thẳng về phía Lý Tiêu Tiêu. Tay trái Thẩm Nghiên bị thương, nhưng tay phải thì không sao, nên khi đứng trước mặt Lý Tiêu Tiêu, cô liền giáng cho cô ta một cái tát. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Thẩm Nghiên nói xong liền bỏ đi, Ôn Thành Lan cũng trừng mắt nhìn Lý Tiêu Tiêu. Bà Vương, mọi người áp giải cô ta đến chỗ đại đội trưởng, để mọi người thấy rõ, rốt cuộc cô ta đã hại đồng chí tốt của chúng ta như thế nào. Tiểu Nghiên đã dặn dò chúng ta rồi, lúc heo được phối giống cần phải yên tĩnh. Cô ấy đã đuổi chúng ta ra ngoài từ sớm, vậy mà cô ta không những xông vào, còn cố tình cản trở việc phối giống, cuối cùng còn không cho tôi đến cứu Tiểu Nghiên, khiến tay Tiểu Nghiên bị gãy. Ôn Thành Lan nói xong, nước mắt như sắp trào ra, lúc nãy, nhìn tay Thẩm Nghiên như vậy, có vẻ như bị thương rất nặng, cô ta rất tự trách. Vừa nãy, cô ta định đến cứu Thẩm Nghiên, nhưng Lý Tiêu Tiêu cứ chặn lại, nói muốn tự mình nuôi heo. Mọi người nhìn Lý Tiêu Tiêu cũng đang đỏ hoe vành mắt, bà Vương liền phụt một tiếng. Đi, áp giải cô ta đến chỗ đại đội trưởng. Tiểu Ôn, cháu mau đi xem Tiểu Nghiên thế nào. Vâng ạ, Ôn Thành Lan nói xong liền quay người bỏ đi. Cô ta cố kìm nước mắt, chạy theo Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên thầm mắng, Lý Tiêu Tiêu đúng là đồ điên. Lúc cô ta xông vào, Thẩm Nghiên đã biết, cô ta nhắm vào mình, cũng là cố ý xông vào. Mục đích chính là để heo được nổi điên. Rồi tấn công cô, đến lúc đó, nếu cô có mệnh hệ gì, cũng chỉ có thể tự chịu. Cũng may, Thẩm Nghiên vẫn luôn cho heo ăn, tuy không đến mức tình cảm sâu đậm, nhưng ít nhất lũ heo này cũng nhận ra cô, lúc nãy chúng không tấn công cô. Nếu chúng thật sự tấn công cô, Thẩm Nghiên cũng không biết mình có bị thương nặng hơn bây giờ không. Cơn đau ở tay trái liên tục truyền đến, đầu óc Thẩm Nghiên càng thêm tỉnh táo. Tiểu Nghiên, cậu không sao chứ? Ôn Thành Lan vừa khóc vừa đuổi theo Thẩm Nghiên, nhìn tay cô, rồi nhìn vẻ mặt đau đớn của cô ta thấy rất áy náy. Tiểu Nghiên, xin lỗi cậu, là do tớ không ngăn được Lý Tiêu Tiêu. Thẩm Nghiên thở dài, không sao, ngay từ đầu, cô ta đã nhắm vào tớ rồi, cậu có ngăn cản cũng vô dụng. Điều này, Thẩm Nghiên đã biết từ lâu, cho dù Ôn Thành Lan có ngăn cản hay không thì Lý Tiêu Tiêu cũng sẽ làm vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách khác. Cũng may. Con heo đực này đã được phối giống trước đó, chỉ mong là phối giống thành công, nếu không, sau khi nổi giận như vậy, sau này muốn phối giống, e là sẽ khó khăn. Cô còn đang gánh vác trọng trách, nếu chuyện này mà không làm xong, những việc sau này sẽ bị trì hoãn. Lý Tiêu Tiêu, mối thù này, cô ghi nhớ rồi. Người này đã làm ra chuyện như vậy thì đừng trách cô. Bản thân cô không phải người chịu thiệt, nhưng trước mắt, vẫn phải đi khám tay trước. Cô sờ thấy trên cánh tay có một cục lồi lên, có lẽ là bị chật khớp. Không ít người đang làm việc ngoài đồng thấy Thẩm Nghiên và Ôn Thành Lan vội vã đi qua. Hai người đều đỏ hoe vành mắt, hơn nữa, Ôn Thành Lan còn đang dìu Thẩm Nghiên, hai người này rõ ràng là có chuyện. Cách chương.